Chiến thần Phong Vân, chương 1035, xử lý lão Phật gia. Góc truyện audio.com. Hilton tức giận quát, đây là mệnh lệnh. Đã rõ, cấp dưới không dám nói thêm gì nữa, bỏ lại vũ khí rồi quay về núi Phượng Hoàng. Diệp Huyền Tân thoáng thở phào nhẹ nhõm, địch mất vũ khí hạng nặng chẳng khác nào hổ không nanh không vuốt. Không có nửa điểm uy hiếp tới bọn họ nữa. Diệp Huyền Tân nói với Sói Hoang và Tham Lang. Hành động đi, vâng, Sói Hoang và Tham Lang lấy bộ đàm ra, liên hệ với quân đội mình dẫn tới. Toàn thể tướng sĩ quân khu tỉnh Hà Sơn nghe lệnh phát động công kích núi Phượng Hoàng. Toàn thể quân đoàn thủ đô nghe lệnh phát động công kích núi Phượng chiến thần Phong Ván. Y rầm ầm ầm, lời vừa ra, hơn 10 trực thăng quân dụng phóng thẳng lên không, xoay quanh trên đỉnh Phương Hoàng. Người bên dưới nghe đây các người nhập biên cảnh đại hạ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật đại hạ cần phải chịu biện pháp đảm bảo an toàn của đại hải. Các người đã bị vây quanh, phản kháng chỉ có thể chết. Khuyên các người ngoan ngoãn đầu hàng, đừng giấy giụa vô ích. Trong lúc đó, 50.000 tướng sĩ đại hạ như thủy triều tràn lên núi Phượng Hoàng. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, nhưng chỉ 10 phút sau, tiếng giao chiến đã dừng lại. Quân nhân đại hạ bắt sống quân đoàn địch, Hilton tuyệt vọng vô cùng. Diệp Huyền Tân cười khẽ, muốn tìm lão Phật gia báo thù không? Hilton nghi hoặc, báo thù lão Phật gia. Có ý gì, Diệp Huyền Tần, đần, chẳng lẽ đến giờ ông còn không nhìn ra, thật ra kế hoạch lần này do tôi và lão Phật gia liên thủ bố trí. Ông ta sớm muốn diệt trừ các người, nhưng ông ta không có năng lực kia. Lần này chẳng qua là mượn tay tôi tiêu diệt các ông mà thôi. À, Hilton điên cuồng kêu gào, lão già kia dám hại ông đây thành quỷ cũng không bỏ qua cho lão. Diệp Huyền tin nói, thành thật nói cho ông biết tôi cũng không vừa mắt lão Phật gia từ lâu rồi. Tam giác vàng là sản nghiệp của ông ta, thứ đó hại chết không biết bao nhiêu quân nhân và đồng bào đại hạ của tôi, có thể nói là con sâu làm dầu nồi canh cần triệt để loại bỏ. Ông chỉ cần đưa bản đồ hệ thống theo dõi trong tam giác vàng cho tôi giúp ông nhổ tận gốc nó, sau đó trị tội lão Phật gia. Hilton bị hận thù làm mờ mắt không chút do dự đưa bản đồ cho Diệp Huyền Tân, thuận tiện còn tố giác một đống hành vi phạm tội của lão Phật gia. Diệp Huyền Tân lập tức đưa bản đồ cho Xà Lang. Hành động đi, Xà Lang, đã rõ. Bạch Mẫu Đơm bước tới trước mặt Diệp Huyền Tán, cẩn thận nói. Thần soái, cách chương.